kho sách nói.com.vn. Xin thân mến chào các bạn thính giả. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho Kho Sách Nói. Chúng tôi luôn mong muốn nhận được những tình cảm tốt đẹp từ phía các bạn, và chúng tôi hy vọng mình sẽ luôn đem tới sự hài lòng cho các bạn. Cuốn sách mà chúng ta đang đọc, Làm Thế Nào Dịch Chuyển Núi Phú Sĩ, trong lần trước đang dừng ở nội dung chương 4. Trong chương 4, tác giả William Poundstone đã gửi tới chúng ta những câu hỏi hóc búa và cũng đầy thú vị. Sau đây, tôi xin được tiếp tục với nội dung chương 5 của cuốn sách. Chương 5 có nhan đề Hoàn toàn khó hiểu. Có thể bạn đã biết một trong số những bài toán đố vừa được nói đến ở chương trước. Vậy còn trong trường hợp chưa biết thì bạn phải làm thế nào để có thể giải được chúng? Con người từ lâu đã muốn trả lời câu hỏi này. Xét từ một góc độ nào đó thì đây là vấn đề mấu chốt của việc nghiên cứu trí tuệ nhân tạo AI, viết tắt từ tiếng Anh Artificial Intelligence. Bill Gates và gần như tất cả các đồng nghiệp của ông đã trưởng thành từ ước mơ về trí tuệ nhân tạo, về những máy móc được lập trình để suy nghĩ, nhận định và giải quyết vấn đề giống như con người. Một trong những phương pháp truyền thống để tiếp nhận AI là bắt đầu từ việc nghiên cứu quá trình con người suy nghĩ để giải quyết các vấn đề như thế nào. Nếu như bạn có thể hiểu được các bước suy nghĩ và đặc tính của từng quyết định của con người, thì bạn có thể lập trình cho máy tính để nó cũng làm được điều đó. Vậy những người có khả năng giải các bài toán rất nhanh chóng thường suy nghĩ và giải quyết vấn đề như thế nào? Những ví dụ đơn lẻ cũng khó minh họa được một cách rõ nét cho điều này. Nói chung, các thiên tài thường có cách giải quyết thần bí và khó hiểu. Trong tiết dạy của mình ở Viện Công nghệ California, nhà vật lý Murray Gell-Mann thường chứng minh phương pháp giải quyết vấn đề của Richard Feynman, một đồng nghiệp của mình. Gell-Mann viết một đề bài phức tạp lên bảng, sau đó đứng im và nhìn chòng chọc vào bảng vài phút. Cuối cùng, viết lời giải đúng lên bảng. Ý nghĩa trò đùa này của Gell-Mann nằm ở chỗ tài năng của Feynman, hay cũng giống như bất cứ một quá trình sáng tạo nào. Nói chung, rất khó giải thích bằng lời. Giống như Louis Armstrong đã nói, nếu như bạn buộc phải bật ra câu hỏi, cái này nghĩa là gì nhỉ, thì bạn sẽ không bao giờ có thể hiểu được điều đó. Đặc biệt, điều gây tranh cãi nhất chính là vai trò của logic trong một số giai đoạn để giải quyết vấn đề gần như không đáng kể. Những vấn đề phức tạp thường được làm sáng tỏ nhờ vào linh cảm, sự bừng sáng bất ngờ của trực giác, và đây hoàn toàn không phải là quá trình suy nghĩ tuần tự, có logic mà sau đó có thể diễn tả lại được. Khi nghiên cứu AI, các câu hỏi hóc búa và các bài toán đố rất hay được sử dụng vì nó đơn giản và có thể trình bày rõ ràng, chứ không giống như các vấn đề phức tạp của thế giới thực tại. Mặc dù để giải được chúng, người ta cần đến logic, sự hiểu biết cũng như linh cảm, trực giác được gắn liền với những vấn đề thực tế đó. Nhiều nhân viên của Microsoft luôn quan tâm theo dõi sát sao các nghiên cứu trong lĩnh vực AI. Điều này giải thích tại sao họ lại tin rằng có sự liên hệ giữa thế giới thực với những bài toán ngớ ngẩn, và sự tự tin đó có thể khiến không ít độc giả của cuốn sách này cảm thấy kinh ngạc. Không gian giải pháp, cao nguyên không xác định. Herbert Simon 1916-2001 được coi là cha đẻ của các công trình nghiên cứu hiện đại chuyên về cách giải quyết vấn đề. Phần lớn sự nghiệp của người đàn ông tài ba đã đoạt giải Nobel kinh tế này vào năm 1978, diễn ra tại trường đại học Carnegie Mellon, nơi có truyền thống nghiên cứu trong lĩnh vực máy tính và người máy. Herbert Simon là một trong nhiều nhà kinh tế cùng thời tích cực sử dụng các mô hình máy tính. Simon rất say mê máy tính và muốn khám phá giải quyết vấn đề của con người, để từ đó nghiên cứu cách lập trình cho máy tính nhằm mục đích biến máy tính thành công cụ có thể làm thay con người công việc đó. Trong cuốn Human Problem Solving, giải quyết các vấn đề con người, được xuất bản vào năm 1972, Simon đã cùng với Alan Lewy, một đồng nghiệp của mình, cho công bố các kết quả của công trình nghiên cứu, mà đối tượng chính là những tình nguyện viên tham gia thực hiện việc giải các bài toán hóc búa. Trong một cuốn sách xuất bản tiếp đó, Scientific Discovery, phát minh khoa học năm 1987 dựa trên các dữ liệu lịch sử, ông đã thử tái tạo lại quá trình suy nghĩ của các nhà bác học nổi tiếng với những phát minh quan trọng. Simon không phát hiện được điều gì đặc biệt hay bí ẩn trong việc giải các bài toán khiêm tốn nhất, cũng như trong quá trình dẫn đến các phát minh khoa học nổi bật. Mọi người trên cơ sở những điều dự đoán của mình đưa ra giả thiết và kiểm tra các giả thiết bằng các phương pháp thích hợp, và sau vài lần thất bại thì họ tìm được câu trả lời đúng. Không bao giờ, việc giải các câu hỏi hóc búa hay các phát minh khoa học lại là kết quả của một phút thăng hoa bất ngờ. Simon và các đồng nghiệp đã đưa ra một số thuật ngữ mà cho đến bây giờ vẫn được sử dụng rộng rãi. Một trong số đó là không gian giải pháp. Thuật ngữ này, theo cách giải thích đơn giản nhất của ông, mô tả tất cả những cách giải quyết vấn đề tiềm năng. Khi chương trình máy tính chơi cờ, chính là lúc nó đi tìm không gian giải pháp. Chương trình máy tính sẽ nghiên cứu, kiểm soát tất cả các nước đi có thể xảy ra, kể cả các nước cản của đối thủ cũng như nước đi tiếp theo của bên này để đối lại các nước cản đó, cho tới một giới hạn có thể chấp nhận được, để từ đó có thể xác định được đường đi thích hợp nhất. Simon giả định rằng, chính sự tìm kiếm không gian giải pháp là mô hình được con người sử dụng, từ những người bình thường đang tìm lời giải cho các câu hỏi hóc búa đến những trí tuệ siêu việt như Kepler và Planck đã từng vinh danh với những phát minh khoa học quan trọng. Khái niệm về không gian giải pháp đã thực sự có ảnh hưởng khi bạn cần viết phần mềm để thực hiện một nhiệm vụ nào đó. Việc xác định được không gian giải pháp là một công cụ hữu hiệu mà theo đó, chương trình có thể tìm thấy gần như tức thời phương án tối ưu nhờ vào ưu thế về tốc độ của máy tính. Tuy nhiên, phương pháp này cũng có một số hạn chế. Không gian của các giải pháp trong một số vấn đề bao gồm rất nhiều phương án, mà thậm chí với các máy tính tốc độ cao nhất, chúng trở nên quá tải cho việc tìm kiếm các thông tin chi tiết. Chính vì vậy mà máy tính vẫn chưa thể chơi những trận cờ hoàn hảo nhất, mặc dù đã thắng được nhiều vận động viên cấp đại kiện tướng. Ngoài ra, còn một vấn đề nữa là không gian giải pháp đôi khi rất khó xác định, hoặc nếu có xác định được thì cũng chẳng mấy giúp ích gì trong việc giải quyết vấn đề. Nhiều khi có cảm tưởng rằng giữa không gian giải pháp và việc con người giải quyết vấn đề như thế nào là hoàn toàn không có mối liên quan gì đến nhau. Cần phải quay chìa khóa cắm trong ổ khóa cửa ô tô theo chiều nào? Trong một nghĩa hẹp thì có thể nói, không gian giải pháp chỉ bao gồm hai phương án, theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ. Nhưng với lập luận này thì có thể khẳng định rằng bạn không hiểu bản chất của câu hỏi. Đây là một bài toán đơn giản mà Microsoft đặt ra với yêu cầu bạn phải đưa ra được cách lập luận thuyết phục cho câu trả lời của mình. Hiển nhiên, con số các lập luận để giải thích cho việc quay chìa khóa theo chiều kim đồng hồ hay ngược chiều kim đồng hồ chắc chắn phải lớn hơn 2 lần. Thường thì rất khó mà xác định được không gian giải pháp trong các câu hỏi hóc búa cũng như trong các câu đố. Và cũng khó mà xác định được phạm vi của vấn đề hoặc những loại giải pháp nào có thể được công nhận là phù hợp, là xác thực. Và hơn thế nữa, giải pháp nào thì được coi là đúng đắn. Do nguyên nhân này, nên vấn đề trí tuệ nhân tạo trở nên rất phức tạp. Còn một khía cạnh hẹp hơn của vấn đề này, giúp chúng ta giải thích tại sao một số câu hỏi của các phỏng vấn viên Microsoft lại khó trả lời. Những nghiên cứu gần đây của các nhà tâm lý chuyên về quá trình nhận thức đã làm lung lay quan điểm lạc quan của Simon về sự tồn tại của cách giải quyết vấn đề lý trí. Các nhà tâm lý chứng minh rằng không ai có thể biết được phải giải quyết vấn đề như thế nào cho đến khi vấn đề đó giải quyết xong. Ngược với cách gọi không gian giải pháp của Simon, nhà tâm lý trường Đại học Harvard David Preskin nói, cao nguyên không xác định. Nếu như chúng ta hình dung không gian giải pháp là một vùng đất nên thơ thì có thể coi phương án giải quyết đúng đắn ẩn đâu đó trên một khoảnh đất thuộc vùng này. Bạn buộc phải lục soát khắp nơi để có thể tìm thấy nó trong khi không có trong tay bất kỳ một gợi ý hay phỏng đoán nào để có thể bắt đầu công việc. Preskin so sánh những người đi tìm lời giải các bài toán đố như những kẻ đi tìm vàng ở Klondike. Không có bất kỳ một dấu hiệu tin cậy và định hướng cụ thể nào mách bảo cho họ biết cần tìm vàng ở đâu. Bạn có thể nói rằng thành công của người đi tìm vàng nằm trong sự may mắn và chỉ trong sự may mắn mà thôi. Nhưng nếu quan sát kỹ hơn, bạn có thể phát hiện thấy có một số người hay đào trúng chỗ có vàng hơn những người khác. Nguyên nhân là do họ đã sử dụng nguyên tắc những giải pháp xác suất và biết cách phát huy tác dụng nó. Việc tìm vàng của họ không diễn ra một cách ngẫu nhiên mà là một cuộc nghiên cứu có phương pháp, trong đó bao gồm cả sự hiểu biết về các đặc điểm địa lý của những vùng đất chứa vàng. Sự hình dung về cách giải quyết vấn đề như trên được minh họa rõ nét ở bài toán tìm sách trong thư viện của Microsoft. Bạn phải tìm sách trong thư viện như thế nào nếu sách ở đây không được xếp theo danh mục? Thiền sư Shinichi Hisamatsu nói rằng tất cả các quan, tên gọi các bài toán đố của phái thiền, có thể được rút gọn lại thành một công thức sau. Không được phép làm gì cả, vậy bạn làm gì? Phương án được Microsoft đưa ra như sau. Không có khả năng có thể tìm thấy cuốn sách, vậy bạn làm gì? Mọi người không chỉ bực tức vì đây là một câu hỏi khó, mà còn bởi vì nó không có logic nữa. Hiển nhiên, không thể trả lời rằng tôi đã học thuộc hệ thống sắp xếp sách thập phân của DeRay, vì vậy biết rằng cuốn sách có thể tìm thấy ở tầng thứ 10, kệ sách thứ 3 về phía bên trái. Trong trường hợp này, người phỏng vấn sẽ phản bác lại như sau. Bạn có được biết cụ thể là cần tìm cuốn sách nào đâu, hơn nữa chưa chắc cuốn sách ở thư viện đã được xếp theo hệ thống thập phân của DeRay. Mà ngay trong trường hợp đúng là như vậy thật thì bạn có biết thư viện nằm ở đâu không? Vì vậy, không tồn tại phương pháp suy diễn để có thể xác định được cuốn sách nằm ở đâu. Việc duy nhất mà bạn có thể làm là tìm trong không gian giải pháp, tức là thư viện, một cách hiệu quả nhất trong chừng mực có thể. Điều không chắc chắn và sự phân cách. Những câu hỏi hóc búa khó giải không phải chỉ là chúng có không gian giải pháp rộng lớn, vô định, mà còn vì phần lớn trong các trường hợp đều ẩn chứa những cái bẫy hoặc thủ pháp tâm lý gây cản trở cho các ứng viên trong việc tìm ra lời giải. Chính vì vậy có nhiều câu hỏi thoạt nhìn có vẻ rất như đơn giản, song trên thực tế lại là rất khó, kể cả những câu hỏi trong các cuộc phỏng vấn. Mọi người thường cảm thấy bối rối khi giải những bài toán đố không rõ ràng hoặc thiếu thông tin, thiếu dữ liệu. Sau đây là một ví dụ nhỏ được sử dụng trong lĩnh vực nghiên cứu tâm lý gây nhiều chú ý. Trên bàn có 4 quân bài. Một mặt của 2 quân bài in hình một chữ cái, còn mặt kia là chữ số. Hiển nhiên là bạn chỉ có thể nhìn thấy một mặt của quân bài. Điều kiện của bài toán như sau. Hãy xác định xem bạn cần phải lật những quân bài nào lên để kiểm tra chúng có tuân theo quy tắc sau không. Nếu như một mặt của quân bài là nguyên âm thì mặt kia là một số chẵn. Tôi gợi ý các bạn hai điều. Thông thường thì người phỏng vấn không làm điều này cho bạn. Thứ nhất, đây không phải là câu hỏi có ẩn ý gì và là một bài toán đơn giản như ta mới thoạt nhìn. Gợi ý thứ hai, câu trả lời của bạn có nhiều khả năng sai hơn đúng. Chúng ta sẽ thấy, ở mặt trước của 4 quân bài lần lượt có ghi các chữ số A, F, 2 và 7. Phần lớn mọi người đều trả lời rằng cần phải lật quân bài có nguyên âm A hoặc quân bài có nguyên âm A và quân bài có con số 2. A là một nguyên âm và chúng ta không biết mặt kia của quân bài là gì. Nếu như đấy là số lẻ thì điều kiện để bài đưa ra không được thỏa mãn. Hiển nhiên là bạn cần phải lật quân bài này. Còn đối với quân bài có chữ số 2 thì sao? Đây là một số chẵn. Điều kiện của bài toán khẳng định rằng nếu như một mặt là nguyên âm thì mặt kia sẽ là số chẵn. Nhưng không khẳng định điều ngược lại được. Tức là mặt kia của những chữ số chẵn chỉ là nguyên âm. Giả sử mặt kia của quân bài có chữ số 2 là chữ cái C thì cũng không có gì trái với điều kiện của đầu bài. Không quan trọng ở mặt kia là nguyên âm hay phụ âm. Vì vậy, quân bài có chữ số 2 không cần phải lật. Có nghĩa là, câu trả lời đúng là chỉ cần phải lật quân bài có chữ cái A. Cũng không đúng, vì phải lật quân bài có chữ số 7 nữa vì có thể ở mặt kia của nó là nguyên âm và điều này không đúng với điều kiện ở đầu bài. Vì vậy, câu trả lời đúng cần phải lật mặt quân bài có nguyên âm A và chữ số 7. Những bài toán dạng này được nhà tâm lý học Peter Watson nghĩ ra vào năm 1976 và nó mang tên ông Bài toán về sự lựa chọn Watson. Những thí nghiệm của ông cho thấy chỉ có khoảng từ 1-20% người là giải đúng bài toán hóc búa này. Tại sao bài toán lại hóc búa như vậy? Bạn có thể nghĩ rằng nó phức tạp vì mọi người khó hiểu chính xác từ nếu trong điều kiện của đầu bài. Những thí nghiệm khác được tiến hành với đề bài tương tự cho thấy rằng vấn đề không nằm ở chỗ đó. Sau khi mọi người được gợi ý rằng mặt đằng sau của số 7 có thể là nguyên âm, thì tất cả những người đang giải bài toán này đều hiểu rằng cần phải lật quân bài có số 7 mà không cần lật quân bài có số 2.